Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 441. Phật Tổ bế quan, Di Lặc Phật cười ha hả nói ra: "Hoàng Mi, ngươi phát hiện cái đại sự gì?" Hoàng Mao Tiểu Sa Di nói ra: "Lão gia, vừa mới đệ tử tại cùng Đại Thế Chí Bồ Tát đồng tử, Dược Sư Phật Bồ Tát đồng tử đánh bài." Nói chuyện phiếm thời điểm nghe bọn hắn khoe khoang nói, Dược Sư Phật cùng Đại Thế Chí Bồ Tát đều thành Đại Nhật Như Lai chủ nợ. Hiện tại để Đại Nhật Như Lai Phật nhắm hướng Đông, hắn cũng không dám về phía Tây. Để Đại Nhật Như Lai Phật đuổi thiên cầu, hắn cũng không dám truy mão ngày tinh quân. Còn nói Dược Sư Phật cùng Đại Thế Chí Bồ Tát từ Đại Nhật Như Lai nơi đó thu rất nhiều công đức kim. Tệ, đệ tử nghĩ lại, không đúng. Đại Nhật Như Lai lớn chủ nợ rõ ràng là Phật Tổ ngài a. Lúc nào biến thành bọn họ? Thế là đệ tử cuống quýt liền đến đây bẩm báo. Di Lặc Phật biến sắc, không tốt, Bạch Cẩm sư huynh vậy mà cũng đem khế ước cho bọn hắn. Liền Đại Nhật Như Lai Phật điểm kia gia sản khẳng định không đủ còn tiền nợ. Nếu như là cũng chỉ có mình, còn có thể chậm rãi đòi hỏi, không cần xé rách ra mặt. Nhưng là hiện tại nhiều bọn họ cũng là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại là ai cướp được là ai? Nhanh tay có, chậm tay không? Hoàng Mi, ngươi đừng đi, chờ ta trở lại giải thích cho ta một chút ngươi lấy tiền ở đâu đánh bài. Di Lặc Phật Tổ thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Mi đồng tử mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng tại bên trong đại điện. Xong đời, ta tiền riêng lộ ra ánh sáng. Đại Nhật chùa trước đó, ba đạo thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư giờ phút này tất cả đều tề tụ. Ba người liếc nhau, không khỏi không khí khẩn trương tại ba người ở giữa hình thành. Đồng thời híp mắt một chút con mắt, lẫn nhau dò xét. Đại Thế Chí Bồ Tát dẫn đầu nói: "Di Lặc Phật Tổ, ngài là cao quý vị lai Phật Tổ, toàn bộ Phật giáo tương lai đều là ngài. Làm gì cùng chúng ta tranh đoạt những này lợi nhỏ đâu?" Dược Sư Phật cũng khuyên: "Di Lặc Phật Tổ ngài đã được đến Đại Nhật Như Lai Phật toàn bộ tiền tài, liền xem như 10 bên trong lấy 1, cũng nên thỏa mãn." Di Lặc Phật ngạc nhiên nói ra: "Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì 10 bên trong lấy 1? Ta muốn tới đều là ta." Đại Thế Chí Bồ Tát kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Tất cả đều là ngươi?" Bạch Cẩm sư huynh cùng ta nói, rõ ràng là 10 bên trong lấy 1 a. Phật Tổ, ngài sợ không phải nghe lầm a. Dược Sư Phật cũng nói, Bạch Cẩm sư huynh cùng ta nói cũng là 10 bên trong lấy 1. Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Dược Sư Phật đều nhíu mày đánh giá Di Lặc Phật Tổ, chẳng lẽ hắn cùng Bạch Cẩm sư huynh ở giữa còn có cái gì quan hệ đặc thù? Di Lặc Phật khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thì ra là thế, hơi suy nghĩ liền biết Bạch Cẩm sư huynh dự định, nếu là chỉ có một mình ta đến đây tìm Đại Nhật Như Lai tính tiền. Đại Nhật Như Lai tất nhiên sẽ ghi hận cùng ta, nhưng là có Đại Thế Chí cùng Dược Sư, liền hoàn toàn không giống. Bọn họ cũng là đến cho ta chia sẻ áp lực, hay là Bạch Cẩm sư huynh cân nhắc thật sự là chu toàn a? Ta còn muốn hướng Bạch Cẩm sư huynh nhiều hơn học tập. Di Lặc Phật nâng cao bụng lớn, cười ha hả nói ra: "Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Phật, chúng ta thế nhưng là khác biệt. Ta trước đó thế nhưng là tham dự Bắc Câu Lô Châu chi chiến." Đại Thế Chí cùng Dược Sư Phật nhất thời giật mình, Di Lặc Phật phụng mệnh chinh phạt Bắc Câu Lô Châu, thế nhưng là cùng chân Vũ Đại Đế đánh cái tương xứng. Lúc trước chúng ta tựa như là từ chối bế quan, trong lòng hiện lên một trận hối hận. Nếu là đáp ứng ban đầu chính là ta, chẳng phải là hiện tại muốn hạ tiền tài tất cả đều là ta sao? Bạch Cẩm sư huynh quả nhiên sẽ không bạc đãi bất luận cái gì vì hắn xuất lực người. Về sau gặp được Bạch Cẩm sư huynh sự tình cần nhiều tích cực một chút. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Di Lặc Phật hướng phía Đại Nhật trong chùa đi đến. Đại Thế Chí cùng Dược Sư Phật cái theo sát phía sau. Đại Nhật chùa bên trong, Đại Nhật Như Lai ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, nhìn thấy đi tới ba người, trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía, dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. bọn họ làm sao cùng đi? Đại Nhật Như Lai Phật lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Không biết Di Lặc Phật Tổ Tổ, Dược Sư Lưu Ly Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, Pháp Giá đến đây không biết có chuyện gì. Di Lặc Phật đứng tại đại điện bên trong, cười ha hả nói ra. Phật Đà thiếu tiền nên còn. Quả nhiên là chuyện này. Đại Nhật Như Lai cố nén tức giận, gạt ra mỉm cười nói. Phật Tổ, trước đó không phải vừa mới còn qua một chút sao? Di Lặc Phật khẽ lắc đầu, nói ra, còn kém xa lắm đâu. Đại Thế Chí Bồ Tát khuyên, Phật Đà, ngài là cao quý yêu tộc Thái Tử, Phật giáo Đại Nhật Như Lai Phật, tội gì khất nợ điểm ấy tiền tài? Không bằng sớm đi trả à nha. Dược Sư Phật cũng hảo ý thuyết phục, chỉ ít chính hắn cho là mình là hảo ý. Phật Đà, lần này cần sổ sách đến chính là chúng ta. Chúng ta tự nhiên là hảo ngôn khuyên bảo. Ngài nếu là không cho, lần sau đến cũng là Bạch Cẩm sư huynh. Đến lúc đó coi như không phải đơn giản như vậy. Ngài mất mặt ra, tiền vẫn là phải trả. Đại Nhật Như Lai nụ cười thu liễm, lạnh giọng nói ra, mở miệng một tiếng Bạch Cẩm sư huynh. Các ngươi quan hệ rất thân thiết sao? Dược Sư Phật lắc đầu cười khổ nói. Nhìn Phật Đà đối Bạch Cẩm sư huynh có chút hiểu lầm a. Bạch Cẩm sư huynh thế nhưng là cái chân chính tốt thần, đối với chúng ta trợ giúp rất nhiều. Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Di Lặc Phật cũng đều vô ý thức gật gật đầu. Bạch Cẩm sư huynh hòa ái dễ gần, lấy giúp người làm niềm vui, cũng không cũng là tốt thần sao? Đại Nhật Như Lai hít sâu một hơi, lạnh giọng nói ra, tốt, rất tốt. Hôm nay tiền này ta liền trả, ngày sau chúng ta tình ý đoạn tuyệt. Di Lặc Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Phật tất cả đều hỗn không thèm để ý, đứng tại đại điện bên trong mỉm cười nhìn xem Đại Nhật Như Lai. Đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt thôi, chỉ cần có tiền là được, có tiền vạn Phật triều bái, không có tiền nửa bước khó đi. Tại Phật giáo cũng là như thế hiện thực, liền ngay cả Như Lai Phật Tổ không phải cũng là tham tài. Hướng lúc chúng tỳ khưu thánh tăng xuống núi, từng đem kinh thư tại xá vệ quốc Triệu Trường giả nhà cùng hắn tụng một lần. Bảo đảm nhà hắn người sống an toàn, người chết siêu thoát, chỉ chiếm được hắn 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim trở về. Phật Tổ còn nói bọn họ quá bán tiện, giáo hậu đại con cháu không có tiền sử dụng, tụng kinh một lần thu 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim lại còn tiện. Phật giáo Linh Sơn lớn nhất tham cũng là Phật Tổ. Đại Nhật Như Lai lạnh giọng nói ra. Phật Đà Bồ Tát còn mời đợi chút. Ta sẽ đem tiền tài mang tới. Bạch Cẩm nghĩ lấy tiền tài bức ta, ta lại há có thể làm hắn tội nguyện. Đại Nhật Như Lai thân ảnh biến mất tại đài sen phía trên. Đại Lôi Âm tự trước đó, Đại Nhật Như Lai thân ảnh hiển hiện, cất bước liền hướng bên trong đi đến. A Nan Già Diệp đứng tại Đại Lôi Âm tự trước đó, thấy thế vội vàng nghênh đón ra. Hai người song song chắp tay trước ngực thi lễ, cúi đầu cung kính nói ra, bái kiến Đại Nhật Như Lai Phật. Đại Nhật Như Lai uy nghiêm hỏi, còn mời tôn giả thông truyền, ta có việc cầu kiến Phật Tổ. A Nan cúi đầu cung kính nói ra, Phật Tổ đã bế quan. Đại Nhật Như Lai vô ý thức một chút nhíu mày, hỏi, Phật Tổ khi nào xuất quan? Già Diệp cung kính nói ra, chúng ta không biết. Đại Nhật Như Lai thật sâu nhìn một chút Đại Lôi Âm tự. Hiện tại bế quan, là sợ ta vay tiền sao? Quả nhiên Phật giáo hay là không đáng tin. Hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời, hướng phía phương Bắc mà đi. Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu, một mảnh thật lớn cung điện tọa lạc. Trong cung điện từng đạo tĩnh mịch khí tức giống như vực sâu biển lớn. Một đạo hồng quang xuyên qua bầu trời, rơi vào yêu đình trước đó, lần nữa hóa thành cái kia uy phong lẫm liệt yêu tộc Thái Tử Lục Áp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,